mang theo tao bao xuyên về 70. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng thấy anh cả ngày chạy lên nông thôn, chạy về thị trấn rất tự do vui vẻ. Nhưng có khi trong 2-3 tháng, anh kiếm được tiền còn không nhiều bằng tiền lời của cuộc mua bán này. Triệu Trình vỗ vỗ vai Điền Chí Thành, cười nói tiếp. Vừa lúc em cũng sắp cưới vợ, tranh thủ kiếm chút tiền, ngày sau còn phải nuôi vợ nuôi con, hiện tại nuôi gia đình cũng cần không ít tiền đâu. Điền Chí Thành cũng nghĩ như vậy, thật may mắn khi xuyên vào cơ thể nguyên thân anh có mang theo hệ thống tao bao, anh chỉ là một thanh niên chuyên ngành văn hóa, nếu sống ở niên đại này, đúng là không có cách nào nuôi sống một gia đình. Được, anh Trình, em sẽ gọi điện cho đối phương để hỏi một chút. Ngoài miệng thì Điền Chí Thành nói như vậy, nhưng anh muốn tự mình đi một chuyến đến kinh thị, anh còn chưa đi xem thủ đô đất nước ở thời đại này đâu. Đến lúc đó anh sẽ đi dạo một vòng kinh thị, rồi tìm cơ hội mang đồ trong tao bao bán đi để kiếm chút tiền. Hai người nói qua lại vài câu, thì Triệu Trình đi đến nơi khác mua bán, Điền Chí Thành cũng chuẩn bị đến công xã một chuyến, anh muốn đi mua chút đồ mà mẹ đã dặn dò anh. Thời gian lúc này là 7 giờ sáng, người đi trên đường cũng dần dần nhiều hơn, Điền Chí Thành nhớ tới 20 đồng trong túi, để phòng những chuyện không may, anh dứt khoát đẩy tiền vào tài khoản tao bao. Hiện tại tài khoản tao bao của Điền Chí Thành đã có hơn 5.000 đồng, chiếc đồng hồ lúc nãy anh mua, đã đưa cho Triệu Trình đem bán, đến lúc đó lợi nhuận hai người chia đôi, anh sẽ có hơn 200 đồng. Nghĩ đến đây, tâm tình Điền Chí Thành cực kỳ tốt, hiện tại anh không cần thiết phải đi làm ruộng, anh có thể làm một lái buôn. Dạ, cũng kiếm được nhiều tiền. Buổi sáng ở công xã, người đến mua hàng cũng không nhiều, mấy nhân viên bán hàng đứng ở quầy hàng đang nói chuyện với nhau, nhìn thấy Điền Chí Thành đi vào, mấy nhân viên này đánh giá bộ dáng từ trên xuống dưới của anh, rồi làm lơ rời ánh mắt, họ tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau, cách chương.